Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, thần thoại nguyên thủy. Ngũ sắc thần hỏa rừng rực mà lên, chiếu sáng ảm đạm bầu trời, tống giã bên trong tảng đá có được không thể ước đoán lực lượng. Nữ oa dùng cái này đá diễn hóa ngũ sắc thần hỏa. Dùng cái này đến đối kháng vẩy xuống, hỗn loạn tuế nguyệt thần hỏa, cùng mục nát quang âm hắc chiều, không phải là không thể cho đáp lại, mà là bị ngăn cách. Thái Hoàng chú ý giữa thiên địa biến hóa, khi hắn trông thấy Hoa Hoàng nâng đá, diễn ngũ sắc thần hỏa ý đồ xông phá hồng động thời điểm. Hắn tới là muốn ngăn cản, nhưng về sau chung quy là không có lắm miệng. Tảng đá kia có lẽ có tột bực thần dị, Hồng Quân lão tổ từ tống giã lấy ra, loại khí tức kia Thái Hoàng không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng thất bảo diệu thụ mang theo lực lượng không có sai biệt. Hồng động ngăn cản tại hồng hoang giới trên không, dưới loại tình huống này, chư thiên tôn cùng hồng hoang liên hệ đoạn tuyệt. Trên thực tế chư hoàng giả cũng không biết rõ đại la thiên xảy ra chuyện gì. Mặc dù bọn hắn cho là hai vị thiên tôn giao thủ, không nên đem hồng hoang biến thành cái dạng này mới đúng. Chính như địa mẫu chỗ, ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa. Dưới mắt chuyện trọng yếu là cứu tế, mau chóng đem mảnh thế giới này tiết điểm chữa trị. Thiên tôn bọn họ không nguyện ý tùy tiện nhúng tay vấn đề này. Mà các hoàng giả cũng không biết cự khuyết, kim kiếm, Thái Thủy Chi Nhất, cái này ba thanh tuyệt đại thần binh giao phong tình huống. Càng không biết sau cùng Thái Ất đánh ra một trưởng kia. Một trưởng kia sau đó, Thái Ninh liền triệt để rơi vào hạ phong, cho đến bị Thái Ất đánh tan. Từ đó liên hệ đến trên thiên đạo, làm cho ù ù đổ sụp. Hoa Hoàng có thể thử một lần, nếu như tiến lên cái kia không thể tốt hơn. Nếu như không có tiến lên, như thế nàng cũng chỉ có thể đi chết. Cái này ai cũng không có nghĩa vụ thay nàng xử lý hậu sự. Tất cả mọi người đều có các dự định. Thái Hoàng đối mặt hồng động lộ ra càng thêm tỉnh táo. Nếu như là chính năm đó có lẽ sẽ trợ giúp Hoa Hoàng cùng một chỗ đăng thiên. Nhưng bây giờ nói không có loại thực lực đó, cũng không có loại kia kiệt ngạo. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ, dài rằng giặc trấn áp chung quy là đem hắn trong tính cách một bộ phận ma diệt. Về điểm này, hắn đã kém xa tít tắp vị kia thiên cương, dù cho cùng là thái nhất lột xác, đại gia sau cùng hướng đi đạo lộ, cũng là không giống, thiên chủ thăng lên, kia là nhân đạo còn sót lại khí vận, mặc dù phiến thiên địa này sụp đổ. Mảnh này tuế nguyệt sẽ không bị ghi lại ở chính sử bên trong. Thế nhưng nếu quả thật bị Hoa Hoàng thành công xuyên qua hồng động, như thế nàng hành vi sẽ bị phiến thiên địa này chúng sinh vĩnh viễn ghi khắc. A, hồng động trống vắng có thể để cho thế gian mọi thứ sinh linh cảm thấy tuyệt vọng. Hoa Hoàng đang đối kháng với nó lúc, cái kia mảnh hắc ám huyệt trống bên trong truyền lại đưa qua, chỉ có vô biên vô hạn cô độc cùng sợ hãi. Toại cổ thời đại mới có thể nhìn thấy cảnh sắc. Cổ không có thiên địa thời điểm, duy tượng vô hình, yểu yểu minh minh, mang văn mạc mẫn, hống tre hồng động, chớ chi kỳ cửa, đều không hình chi tượng. Hoa Hoàng trong mắt bắt đầu khắp huyết. Thanh thiên lỗ hồng là thật to. Nàng dù cho mượn nhờ tống giã ngũ sắc tâm đá cũng khó có thể đột phá mảnh này mê chướng. Quang minh chưa từng nhìn thấy. Nàng cố gắng hướng hồng động bên trong vươn tay ra, muốn đem nơi này tình huống truyền lại đến đại la thiên bên trong. Dùng sức, lại dùng lực, dù cho phía trước một mảnh ảm đạm, qua hoàng khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Ngọn lửa năm màu dù cho bầy khắp hồng động, cũng khó có thể đem nàng đưa tới mảnh này hắc ám bên trên. Đại la thiên trung thiên tôn bọn họ vẫn không có đáp lại. Không có người kéo nàng một thanh. Nàng tựa như là ngâm nước người. Bàn tay phải nhờ vào gần nước mặt. thế nhưng trên mặt nước những người kia vẫn như cũ đứng đấy. Vô cùng lạnh lùng, phảng phất dễ không nhìn thấy dưới nước phát sinh tình huống. Bọn hắn tất cả mọi người tại ngước đầu nhìn lên, nhìn qua càng cao điểm hơn. Sư phụ, hoa hoàng thanh âm vang vọng tại hồng động bên trong, nhưng lập tức liền yên tại hư vô. Ngũ sắc thần hỏa im bặt mà dừng. Chiếu tâm thạch bắt đầu sinh ra vết rạn, nó lực lượng dần dần hao hết. Tảng đá kia cho dù là trời ban thần bảo, cũng không có khả năng đối kháng thiên tôn còn sót lại hồng động. Tuế nguyệt thần hỏa cùng quang âm hắc triều là vô cùng vô tận. Thế nhưng tảng đá kia có lại là có vô tận. Hoa hoàng biết mình thất bại, nàng không có mặc qua nơi này, mà nhân gian chư hoàng giả cũng đều tại cùng một thời gian lặng im hạ xuống. Thiên địa giải rác, duy thần hỏa cùng hắc triều vẫn như cũ, chỉ là tại thời khắc này, tối như mực hồng động bên trong, đột nhiên diễn hóa xuất một mảnh hùng vĩ trạm thương, từ một cái ấn mở thủy, lấy điểm cùng mặt, sau cùng bao phủ đến toàn bộ hồng động bên trên. Ngũ sắc thần hỏa bỗng nhiên dựng lên, tựa như là đột nhiên bị rót vào lực lượng mới. Thiên tôn bàn tay từ hồng động bên trong rơi xuống, diễn hóa thượng thương chi quang. Cổ lão truyền tụng đồ nhiều hơn một bên, tại thái ất cứu khổ thiên tôn nhìn chăm chú. Hồng hoang sụp đổ thiên đạo bên trong, ngay tại tự phát xuất hiện một bộ lại một bức tranh. Bàn cổ khai thiên, ba đạo mở lập, hy hòa dục nhật, thập nhật tranh hùng, đại nghệ xạ nhật, quân cưỡi rồng, tử tiêu luận đạo, hồng hoàng trị thủy, hỏa hoàng diệu minh, hoa hoàng niết thổ, phục hoàng họa thiên, đến mức hiện tại bầu trời duy gãy rơi. Hoài Nam Tử bên trong ghi lại cảnh sắc xuất hiện, nhưng không có nộ xúc bất chu sơn. Đây có lẽ là còn chưa tới nơi lúc kia. Hồng hoàng cùng hỏa hoàng mâu thuẫn còn không có bay lên đến không thể điều hòa trình độ. Cho nên, chân chính tạo thành thiên địa đổ sụp hậu trường người, kỳ thật chính là hai vị thiên tôn. Nhưng tất cả những thứ này sẽ không bị nhớ kỹ. Tương phản, cái này sẽ không bị truyền tụng. Thái Ninh cùng Thái Ất giao phong, đoạn này tuế nguyệt nhất định bao phủ tại lịch sử trần ai trong đó. Nữ hoa bổ thiên, đây đều là từ xưa đến nay nghe nhiều nên thuộc chuyện thần thoại xưa. Vào lúc này, Thái Ất cứu khổ thiên tôn chân chính là đưa thân vào trong thần thoại không? Là chính mình sáng tạo ra thần thoại, mà lúc này bầu trời không kiêm phục, địa bất chu tái, đây cũng là chính mình tạo thành. Chung quy là thiên tôn lật ngược bàn cờ. Thái Ninh có thật to trách nhiệm, nhưng Thái Ất cũng tương tự có. Chỉ là nếu như, vẻn vẹn loại trình độ này, Thái Ất cứu khổ thiên tôn vẫn là có thể vãn hồi. Thượng thương chi thủ bao phủ xuống dưới, toàn bộ hồng hoang sụp đổ dừng lại, bầu trời duy di động cũng bị vững chắc. Cái này thậm chí không cần vận dụng thanh tĩnh chỉ cảnh. Thái Ất cứu khổ thiên tôn hướng phía dưới vớt đi, tựa như thu nạp kính hoa thủy nguyệt. Thế là gợn sóng dần dần khởi, tuế nguyệt thần hỏa nháy mắt trừ khử, quang âm hắc triều cũng không có tiếp tục thối nát mục nát. Mọi thứ vào lúc này dần dần hướng đi chính quy, thiên tôn sức mạnh vô thượng, trong nháy mắt liền vãn hồi hủy diệt mọi thứ. Nhưng thế gian sẽ không truyền tụng Thái Ất, thế giới sẽ truyền tụng nữ hoa. Vạn vật phục sinh, chết đi sinh linh từ tuế nguyệt bên trong đi tới. Bộ phục sinh, những cái kia chết tại quang âm hắc triều bên trong chúng sinh mê mang. Không biết mình vì cái gì sống lại. Thế nhưng bọn hắn lúc ngẩng đầu nhìn thấy, nữ hoa lừng ngũ sắc thần hỏa phủ kín bầu trời, mà trước đó, bọn hắn chết đi thời điểm chỗ khó mà quên, cái kia thật to hồng động dĩ nhiên bị bổ sung. Hoa hoàng, là hoa hoàng đã cứu chúng ta. Chúng sinh la lên lên, lễ bái trên mặt đất, bọn hắn vào lúc này đối hoa hoàng lòng kính trọng đạt đến đỉnh phong. Nhân gian sùng bái tạo thành, chư hoàng giả đều là đạt được biếu tặng. Lúc này Thái Ất lại lần nữa ra tay, đem đã đổ sụp, không ra hình dạng gì thiên đạo khôi phục nguyên trạng. Thế nhưng thiên đạo khí vận bị chia cắt, đại lượng khí vận trực tiếp bị rót vào nhân đạo bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.